Cái này tứ hải các chủ cùng Diệt Tông tông chủ hẳn là có thu tông chủ các lâu trước. Oa, thật đáng yêu tiểu cô nương. Lâm Tố Khinh hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, bên miệng nhỏ giọng tán thưởng. Kia tiểu thiên tiên quét mắt Lâm Tố Khinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập nghiêm túc, nãi thanh nãi khí địa đạo một câu. Hừ, nho nhỏ kim đan cảnh còn dám nói ta tiểu cô nương ta xông siêu phàm thất bại năm đó. Ngươi còn chưa ra đời cộc. Lâm Tố Khinh lập tức bệnh trạng tăng thêm, trên đầu mới toát ra từng khỏa tiểu hồng tâm. Ngô Vọng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói, ngươi liền là phong giã tử tiền bối đưa cho hộ vệ của ta, nắm giọng điệu tiên thanh đoạt nhân, trực tiếp đem phong giã tử rời ra ngoài, lại cường điệu đề cập đưa cho ta ba chữ. Tiểu thiên tiên đáy mắt quả nhiên lộ ra mấy phần kiêng kỵ, tựa hồ cũng có mấy phần do dự, hướng về phía trước nửa bước, ngẩng đầu ưỡn ngực, kia ôm lấy bím tóc nhỏ đầu có chút dương lên. Không sai, ta là, nhưng ta còn chưa nghĩ ra có phải hay không muốn làm hộ vệ của ngươi. Vậy ngươi trở về đi. Ngô Vọng có chút bình tĩnh chỗ nói. Tiểu thiên tiên cũng không ngờ tới chờ đến chính là nói đến đây ngữ. Trừng mắt Ngô Vọng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo vài phần tức giận. Ngươi bằng cái gì để ta trở về? Không phải ngươi nói, còn chưa nghĩ kỹ phải chăng muốn làm chuyện này, Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Ta bên cạnh chú định sẽ là tinh phong huyết vũ, nhất định đối mặt thực lực viễn siêu địch nhân của ta. Một cái tín niệm không kiên, tâm trí không hoàn toàn hộ vệ, tại ta bên cạnh sẽ chỉ là tai họa ngầm, cũng là vì ngươi tốt. Ngươi cái này trở về a? Tiểu thiên tiên rõ ràng ngơ ngác một chút, trực tiếp nhảy đến Ngô Vọng trước mặt, trừng mắt mắng. Người mới tin niệm không kiên, người mới tâm trí không được đầy đủ. Ta hôm nay còn là ở nơi này, sư phụ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, ta lần nào không làm được. Ngô Vọng tiếp xuống biểu lộ tự rất có tầng thứ cảm giác. Đầu tiên là khẽ nhíu mày, đáy mắt mang theo vài phần hồ nghi. Ngay sau đó bờ môi khẽ mím môi hình như có chút ít muốn nói lại thôi. Theo sau lại là mắt lộ ra bất đắc dĩ, hơi lắc đầu. Bưng lên nước trà nhấp một miếng, rõ ràng cái gì đều không nói, lại thắng qua thiên ngôn vạn ngữ, ta tâm trí dài đủ. Tiểu thiên tiên nhảy đến Ngô Vọng khác một bên, tiếng nổ nói, bởi vì năm đó xông siêu phàm thất bại, bị lôi kiếp kém chút đánh chết, rồi mới dùng giải thể trùng sinh, cho nên mới thành bộ dáng này. Ta có chính mình trước kia chân dung, cho ngươi xem. Nói chúng, tiểu thiên tiên trong tay áo túm ra một tấm vải vóc, tay nhỏ lắc một cái trực tiếp hất ra. Trên đó, một cái 17-18 tuổi tuổi trẻ thiếu nữ lẳng lặng đứng đấy. Ngô Vọng khẽ gật đầu, lời nói, người trưởng thành xác thực đẹp mắt, đúng không đúng không? Tiểu thiên tiên đắc ý cười một tiếng, theo sau tỉnh táo lại, dậm chân mắng, đây là trước kia dáng vẻ, hiện tại đã trưởng thành. Còn rất dài quá mức, ta tâm trí tuyệt đối kiện toàn, kiểm tra một chút ngươi, cứ việc kiểm tra, Ngô Vọng nói, 93 đến 67 bằng bao nhiêu, 90 giảm 60 là 9 giảm 6, 13 giảm 7 là 10 giảm đi 7 lại thêm 3, còn muốn từ phía trước mượn 10 cái mấy. Tiểu thiên tiên đem đoàn kiếm kẹp ở kẽo kẹt ổ, giơ ngón tay một trận đầy, rất nhanh liền ngẩng đầu lên nói một tiếng. 26. Ngô Vọng trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Kia tiểu thiên tiên đắc ý đến kém chút cười ra tiếng. Bên cạnh đại trưởng lão ngửa đầu nhìn xem bầu trời. Lâm Tố Khinh càng là xoay người ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, nén cười tương đương thống khổ. Tu tiên tư chất quả nhiên cùng chắc chắn năng lực không có cái gì liên quan. Kia cho ngươi một cái hơi khó khăn đề mục, ngươi nếu là có thể đáp đi lên, ta tự thừa nhận ngươi tâm trí dài đủ, miễn cưỡng để ngươi lưu lại làm ta hộ vệ. Ngô Vọng trầm ngâm vài tiếng. Kia tiểu thiên tiên mong mỏi cùng trông mong, liền nghe Ngô Vọng chậm rãi nói. Hiện có chỉ thỏ cùng lồng, bên trên có 35 đầu, dưới có 94 chân. Hỏi chỉ thỏ đều bao nhiêu, chỉ có 2 cái đùi, thỏ có 4 chân. Tiểu thiên tiên có chút nghiêm túc triển khai 2 cái tiểu bàn tay, rất nhanh liền lâm vào xoắn suýt. cái trán không chịu được toát ra mồ hôi lạnh. Mắt to bên trong linh quang cấp tốc biến mất. Ngô Vọng đứng dậy, khẽ lắc đầu, cất bước đi vào trong lầu các. Bổn tông chủ còn muốn bế quan. Đại trưởng lão, nếu nàng đáp không được, để nàng tự động rời đi là được. Kẹt kẹt loảng xoảng, các lầu trước hoàn toàn yên tĩnh. Chốc lát sau, kia tiểu thiên tiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đại trưởng lão. Trong mắt đã không còn cái gì sắc thái. Ta rất đần có đúng không, gặp nạn sau này tâm trí đều không kiện toàn. Đúng không huyết thủ ma tôn tiền bối, huyết thủ ma tôn trong đôi mắt già nua viết đầy đau lòng. Lại nghĩ tới Ngô Vọng trước đây căn dặn, chỉ có thể lộ ra ôn hòa mỉm cười. Lời nói, lão phu trước dẫn ngươi đi tìm địa phương ở tạm ra sao, tiểu thiên tiên hít vào một hơi. Theo sau nghiêng đầu há mồm, hai mắt vô thần, trong miệng lầm bầm, nguyên lai ta vẫn luôn không có giải đủ. Bị đại trưởng lão dùng pháp lực nâng lên, đưa đi cách đó không xa một tọa các lâu. Nàng tiến vào các lâu, trực tiếp bay tới trên giường bao lấy chăn mền, kia ôm chặt chính mình không ngừng lẩm bẩm hình tượng, để không ít ma tu sinh lòng không đành lòng. Tông chủ ra đề cũng quá khó khăn, cái này sao tính, từng cái thử chứ sao. Nhanh đi bắt 100 con thỏ tử, 100 con gà, chúng ta tranh thủ thời gian phá này đề, đừng để người hài tử rất khó chịu. Mà nhân hoàng các cao thủ cùng lâm ra hai vị thiên tiên giờ phút này nhìn về phía Ngô Vọng các lâu, đáy mắt đều mang tới một chút kính sợ. Ngô Vọng ngồi tại bồ đoàn bên trong, trước mặt bày ra giọt giọt hung thần huyết, khóe miệng giật cái đường cong. Quả nhiên, học tốt toán lý hóa, đi khắp thần thoại còn không sợ. Tôn tử toán kinh thật không lừa chúng ta. Tiểu sát tinh vừa đến, toàn bộ diệt tông đều náo nhiệt rất nhiều. Nàng đầu tiên là tự bế nửa tháng, cuối cùng tìm được vấn đề đáp án, nhưng lúc này đã lĩnh giáo qua Ngô Vọng lợi hại, không hề đề cập tới đi ở sự tình, mỗi ngày ngay tại trong cốc dạo chơi, đoạt còn chưa bắt đầu tu hành hài đồng bánh kẹo, ăn vụng các trưởng lão luyện đan dược, nghe lén một chút phu phụ lúc luyện công góc tường. Rất nhanh, cái này sát tinh ngay tại diệt tông thân quen, đông đâm đâm, tây sờ sờ, làm các nơi gà chó không yên. Có người bị nàng trêu cợt, nhịn không được tức giận dị thường chỗ muốn giáo huấn nàng một hai. Cái này sát tinh cũng liền thuận thế ra hai lần tay. Một lần đem Dương Vô Địch treo lên đánh nửa ngày. Một lần đem Quý Mặc cùng hai vị lâm gia gia tướng đánh cho bất tỉnh. Ném vào hắc dục môn nữ đệ tử tắm rửa thanh trí. Vẫn là Ngô Vọng nhìn không được, để Lâm Tố Khinh đem cái này sát tinh thét lên chỗ mình ở. Lược thi tiểu kế ổn định nàng, để nàng tạm thời không được rời đi các lâu nửa bước. Cái này sát tinh thực lực quả thực cường hãn. Gõ bất tỉnh lâm gia gia tướng lần kia tuy là đánh lén, nhưng này hai cái gia đem cũng đều là thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi. Nàng như thế chiến quả cũng coi như đã chứng minh thực lực mình. Ngô Vọng đến lúc này cũng không hỏi danh hào của nàng, đáy lòng có chút do dự muốn hay không như vậy hộ vệ. Dù sao hắn là cái đứng đắn thiếu chủ, cái này nếu là mang theo tiểu sát tinh đi ra ngoài, để cho người ta nghĩ lầm chính mình đã làm cha, vậy liền không quá thỏa đáng. Nghĩ trước nghĩ sau, Ngô Vọng cuối cùng vẫn là thuyết phục chính mình, cao thủ khó được, cũng liền đừng chọn ba lấy bốn. Một ngày này, Ngô Vọng chắp tay sau lưng đi đến lầu hai, đến kia tiểu sát tinh bế quan phòng bên ngoài, đứng ở mở rộng trước cửa phòng, xem bên trong kia ngay tại đùa bỡn Ngô Vọng tặng cho cửu liên hoàn tiểu sát tinh. Ôn thanh nói, người gọi cái gì danh tự, hừ, a, hừ tiên tử. Ngô Vọng mỉm cười gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bảo túi, dùng tiên lực bỏ vào một bên, trong đó chứa ma đạo bí hộp khối Rubik, tiên đạo bí bảo mặt mày đạo, bảy tiên qua hải trò chơi xếp hình, suy nghĩ lý thú riêng có khổng minh khóa, người mới là hừ tiên tử, ta có danh tự, người gọi ta mộc mộc tiên bối liền tốt. Trong này là cái gì, ích trí đồ chơi, khai phát trí lực, bù đắp tâm trí. Kia tiểu sát tinh biểu lộ tựa như muốn giết người. Ngô Vọng thở dài, sớm can thiệp, sớm trị liệu, không muốn đưa ta chính là... ta muốn. Đông Phương Mộc Mộc đáy mắt tràn đầy không cam lòng, lại đem kia bảo túi ôm chặt lấy, một trận nghiến răng nghiến lợi. Cùng này đồng thời, Lạc Bảo Điện bên trong, Thúy Kiều A, người có muốn hay không cân nhắc phế đi ma công trọng tu cha thọ nguyên đều hơn phân nửa. Không có mấy vạn năm tốt sống, người có thể hay không để cho cha tại nhắm mắt trước. Ôm cái tôn tử tôn nữ A, muốn chính mình sinh. Đừng đến phiền ta, tặng cho đạo ữu may mắn, thay dấu sao thành số. De Innovo 20K Serio 200.161 tỷ 543 triệu 581.030 cốt 53 tỷ 596 triệu 238.386 sao dòng máu Lạc Hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.